Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 23, bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe ngựa của Ngô Thanh Giai và Ngô Thanh Nhã đến Vô Lượng Tự, quả nhiên những người khác đã có mặt từ lâu. Ngô lão quân được nha hoàn dìu đứng trước cổng, vừa thấy hai người họ chậm rãi tới muộn thì lập tức tỏ vẻ trách móc. Sao bây giờ các ngươi mới đến? Ngô Thanh Nhã đạt được mục đích, tâm trạng vô cùng tốt, nên cũng chẳng để ý đến sắc mặt lạnh lùng của Ngô lão quân. Nàng ta nhanh nhẹn tiến lên, thân mật đỡ lấy cánh tay Ngô lão quân, cười vui vẻ, trên đường đi con có cứu một người, nên mới chậm trễ, xin lão quân thứ tội, nghe nói là cứu người. Sắc mặt Ngô lão quân lập tức dịu đi, những người khác thấy vậy liền nhanh chóng phụ họa, khen ngợi Ngô Thanh Nhã có tấm lòng nhân hậu, Ngô lão quân công đức sâu dày. Ngô lão quân vui vẻ, cũng không truy cứu chuyện hai người họ đến trễ nữa. Một tay nắm lấy Ngô Thanh Nhã, tay kia kéo theo Lý Thị, cùng nhau đi vào Phật đường của Vô Lượng Tự. Ngô Thanh Giai bị bỏ lại phía sau, nhưng nàng chẳng hề để tâm, ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Nàng chậm rãi thả bước, kéo giãn khoảng cách với đoàn người nhà họ Ngô, sau đó thấp giọng hỏi Mộ Dung Viêm bên cạnh, Hồ Ly Tinh, ngươi nói xem Ngô Thanh Nhã đang giở trò gì vậy? Mộ Dung Viêm khẽ liếc nàng một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Ta thấy hôm nay nàng ta có gì đó không ổn. Ngô Thanh Giai cau mày suy nghĩ, chậm rãi nói, từ nhỏ đến lớn, chúng ta chẳng ai vừa mắt ai. Bình thường ăn cơm trong nhà, nàng ta còn phải ngồi riêng để thể hiện tư thế đại tiểu thư của mình. Vậy mà hôm nay lại chủ động muốn đi chung xe với ta. Có thể nào không đáng nghi sao? Mộ Dung Viêm bỗng nhiên nảy sinh ý muốn trêu chọc, cười khẽ nói, lỡ đâu như nàng ta nói thật, lâu ngày không gặp, quá nhớ ngươi, muốn trò chuyện một chút thì sao? Ngô Thanh Giai lập tức cười lạnh, không chút khách khí đáp lại, miễn đi, nếu nàng ta thực sự muốn nói chuyện với ta, thì từ hôm ta về đến nay, sao chẳng thấy nàng ta chủ động đến tìm? Hơn nữa, hôm qua chính nàng ta cố tình nhắc đến Vô Lượng Tự trước mặt lão quân. Hôm nay vừa lên xe đã liên tục nhìn quanh, nàng đột nhiên hạ giọng, nghiêng người đến gần Mộ Dung Viêm thì thầm. Ngươi nói xem, nàng ta có giống như đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra không? Cho nên mới cố ý sắp đặt như vậy. Đôi mắt Mộ Dung Viêm khẽ động, biết trước, đây không phải chuyện nhỏ. Trong lòng hắn suy nghĩ sâu xa, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Hắn vươn tay đặt lên trán Ngô Thanh Giai, nhẹ nhàng đẩy nàng ra xa. Ý nghĩ này của ngươi cũng táo bạo đấy, sao lại đoán như vậy? Ngô Thanh Giai bị đẩy ra, tức tối lườm hắn, cắn răng chỉnh lại tóc bị hắn làm rối, bực bội nói, ngươi thật phiền, ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi đấy. Tuy ngoài miệng oán trách, nhưng nàng không thực sự tức giận. Lần đầu tiên gặp nhau, Mộ Dung Viêm còn dùng một ngón tay để đẩy nàng ra với thái độ chán ghét. Bây giờ lại dùng cả bàn tay. So với trước đây, rõ ràng đã có tiến bộ. Nhưng nghĩ đến đây, Ngô Thanh Giai lại thấy thật nực cười. Bị người ta ghét bỏ mãi, đến mức chút thay đổi nhỏ cũng làm nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ nàng đã bị ngược đãi đến mức đầu óc hỏng rồi sao? Nàng bĩu môi, không nói nữa, im lặng đi bên cạnh. Mộ Dung Viêm lại có vẻ rất thoải mái, thậm chí còn mỉm cười thúc giục. Mau nói đi, tại sao ngươi lại nghĩ Ngô Thanh Nhã đã biết trước chuyện gì? Ngô Thanh Giai ậm ừ, tất nhiên là vì nàng biết Ngô Thanh Nhã trọng sinh. Kết hợp với hành động bất thường hôm nay, nàng không khó để suy đoán. Theo quỹ đạo trước đây, đáng lẽ người cứu Trương Hiền phải là nàng. Vì mang ơn, Trương Hiền sẽ ở lại dưới danh nghĩa của nàng, làm công việc quản lý sổ sách. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Ngô Thanh Nhã hôm nay, e rằng vị tiên sinh này còn có chút bản lĩnh thực sự. Nhưng mấy chuyện này, nàng không thể nói với Mộ Dung Viêm được. Vì vậy, nàng chỉ qua loa đáp: "Ta đoán bừa thôi, trong Phật Pháp có một câu chuyện rất thú vị. Có một cô gái đột nhiên nói với cha mẹ rằng nàng đã từng sống một đời. Còn có thể nói chính xác sau này sẽ lấy ai, cha bao giờ thăng quan, thậm chí cả thời gian, địa điểm mình qua đời. Ban đầu chẳng ai tin, nhưng về sau mọi chuyện xảy ra đều trùng khớp với lời nàng ta nói. Đến khi nàng ta mất, địa điểm và nguyên nhân cũng chẳng sai biệt chút nào. Ta thấy câu chuyện này khá hay, đúng lúc cũng có thể giải thích hành động của Ngô Thanh Nhã hôm nay. Nên cứ đoán thử vậy thôi." Mộ Dung Viêm cũng biết câu chuyện trong kinh Phật kia, nhưng thực chất câu chuyện này chủ yếu nhằm chứng minh tư tưởng luân hồi vạn vật đều có số mệnh của nhà Phật. Từ đó thuyết phục tín đồ quyên tiền bố thí. Hắn thật không ngờ Ngô Thanh Giai lại từ góc độ này để giải thích chuyện xảy ra hôm nay. Ngô Thanh Giai nói bừa một hồi, thấy Mộ Dung Viêm ra vẻ trầm tư, trong lòng liền có chút chột dạ, bèn kéo lấy màn che trên mũ của hắn để chuyển đề tài. "Đã vào đến Vô Lượng Tự rồi, sao ngươi còn che mặt? Suốt ngày trùm kín như vậy, ngươi không thấy bức bối sao? Từ khi đến Yên Châu, Mộ Dung Viêm như biến thành một người khác, hễ ra ngoài là che mặt bằng màn trướng, yên tĩnh đoan trang đến mức khiến một tiểu thư thế gia như Ngô Thanh Giai cũng phải tự thấy hổ thẹn. Nàng không chịu ngồi yên." Mộ Dung Viêm búng nhẹ lên mu bàn tay nàng một cái, gạt tay nàng ra. Ngô Thanh Giai hừ một tiếng trong lòng, càng không chịu ngoan ngoãn. Mộ Dung Viêm không còn cách nào khác, đành nắm chặt cả hai cổ tay nàng. "Bên ngoài không được quậy, đứng cho đàng hoàng." Ngô Thanh Giai ra sức giãy giụa, phát hiện cả hai tay mình hợp lại cũng không bằng sức một tay của Mộ Dung Viêm. Nàng ngạc nhiên đến mức không thể tin được, không nhịn được mà tự hỏi có phải bản thân quá lười vận động hay không. Nhưng sau màn giằng co này, sự xa cách giữa nàng và Mộ Dung Viêm trong hai ngày qua dường như đã tan biến vô hình. Dù thật ra, Ngô Thanh Giai cũng chẳng biết mình đã đắc tội gì với vị tổ tông này. Rõ ràng trước đó vẫn tốt đẹp, vậy mà từ cái đêm nàng bất ngờ tới kỳ nguyệt sự, Mộ Dung Viêm liền cố ý né tránh nàng, dù có chạm mặt cũng chẳng nói chẳng cười. Ngô Thanh Giai thầm mắng một tiếng kỳ quái, hào phóng bỏ qua chuyện này, không thèm chấp nhặt với kẻ nhỏ mọn. Lúc này, bóng dáng của đám người nhà họ Ngô đã khuất hẳn khỏi tầm mắt. Nàng cũng không vội, cứ thế chậm rãi thưởng ngoạn phong cảnh Vô Lượng Tự. Nhớ lại chuyện ban nãy, lòng nàng vẫn có chút khó chịu. Xem ra, vị trưởng quỹ kia vốn thuộc về nàng, vậy mà không ngờ lại bị Ngô Thanh Nhã đã sống lại để ý đến. Ban đầu nàng nghĩ rằng Ngô Thanh Nhã chỉ muốn chiếm lấy công lao. Hơn nữa khi tỷ nữ của nàng ta đem tiền đến, thái độ lại vô cùng thờ ơ. Người có năng lực tất có cốt khí. Vị trưởng quỹ kia đáng lẽ ra phải rất không ưa Ngô Thanh Nhã mới đúng. Vì vậy, nàng mới đề xuất để trưởng quỹ tự quyết định. Giờ thì hay rồi, tự bê đá đập chân mình. Người lại bị Ngô Thanh Nhã cướp mất. Ngô Thanh Giai nghĩ đến đây mà lòng buồn rười rượi. "Hồ ly tinh, nam tử chúng ta gặp trên đường hôm nay ánh mắt tinh anh. Vừa nhìn đã biết là người có tài, vậy mà lại bị Ngô Thanh Nhã cướp mất rồi." "Không sao, ngươi đâu có thiếu trưởng quỹ." "Ta thiếu." Ngô Thanh Giai cao giọng, đôi mắt tròn xoe đầy tức giận. "Dù bây giờ ta chưa có sản nghiệp riêng, nhưng vài năm nữa ta sẽ phải bàn chuyện hôn sự. Lúc đó rất cần một trưởng quỹ giỏi để giúp ta quản lý của hồi môn." "Bây giờ hay rồi, của hồi môn còn chưa thấy đâu. Người đã bị Ngô Thanh Nhã đoạt mất rồi." Mộ Dung Viêm bỗng dừng bước. Ngô Thanh Giai không kịp đề phòng, chỉ chớp mắt đã đi quá hắn mấy bước. Nàng lấy làm lạ quay đầu lại, thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dù không nhìn thấy ánh mắt, nhưng nàng biết rõ hắn đang chăm chú nhìn nàng không chớp. "Bàn chuyện hôn sự." "Đúng vậy, Ngô Thành Giai thấy câu hỏi này thật kỳ quái. Ta đã 14 rồi, chẳng phải chuyện đính hôn chỉ là sớm hay muộn thôi sao? Phải rồi, sớm hay muộn gì cũng sẽ phải gả đi. Nếu không phải vì biến cố ở Đông Cung, thì giờ này hắn cũng đã đến tuổi chọn phi rồi. Hôn nhân là điều không thể tránh, nữ tử lại càng sớm hơn. Hắn lấy gì mà ngạc nhiên? Mộ Dung Viêm không thể lý giải cơn cuồng nộ đột nhiên trào dâng trong lòng mình là vì cái gì. Sự bực bội gào thét trong huyết mạch, như thể đang tìm kiếm một nơi để bùng phát, một lối thoát để tàn phá mọi thứ. Cảm giác mất kiểm soát này hắn không xa lạ gì, giống như tổ phụ và thúc phụ hắn. Từ khi sinh ra, hắn đã thường xuyên trải qua loại xúc động muốn hủy diệt tất cả như thế. Càng lớn, hắn càng trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng, cũng càng biết kiềm chế bản thân. Những cơn bão phát dần dần được kiểm soát. Lần gần nhất hắn phát bệnh chính là khi biến cố Đông Cung xảy ra. Nhưng lúc này, cơn bão loạn trong lòng hắn còn mãnh liệt hơn cả những lần trước. Cảm giác mất khống chế còn dữ dội hơn khi hắn giết người. Ngô Thành Giai vốn đang đùa giỡn như một tiểu thư ngang ngược với bằng hữu đồng trang lứa. Nhưng khi nàng vừa nhảy lên hai bước, quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Dung Viêm, lập tức bị dọa sợ. Hồ Ly Tinh, ngươi làm sao vậy? Ngô Thành Giai hoảng hốt nhào đến bên cạnh hắn. Hai tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay hắn. Hiện tại bên cạnh nàng chỉ có hai tỷ nữ. Khi ra ngoài, nàng chọn đưa theo đứa lanh lợi nhất, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lấy đứa kém hơn trong đám mà dùng. Con bé kia mới 12-13 tuổi, còn nhỏ hơn cả nàng, vừa vào chùa thấy mới lạ đã chạy mất dạng từ lâu. Người nhà họ Ngô cũng đã đi xa, để giờ đây chỉ còn hai người bọn họ, ngay cả tìm người giúp đỡ cũng không được. Giữa cơn cuồng nộ giằng xé trong bóng tối, Mộ Dung Viêm cảm nhận được một đôi tay đặt lên cánh tay mình. Đôi tay ấy mềm mại không xương, mảnh mai và yếu ớt đến mức hắn luôn nghi ngờ rằng chỉ cần hắn dùng một chút lực là có thể bẻ gãy ngay. Hắn phát bệnh thì chẳng phân biệt ai với ai, ngay cả thị vệ Đông Cung đi theo nhiều năm cũng không dám đến gần. Nhưng lúc này đây, lại có một người yếu ớt đến mức ngay cả bản thân còn không bảo vệ nổi. Thế mà vẫn liều lĩnh tiến lên, nửa ôm lấy hắn, lo lắng gọi tên hắn. Cánh tay dài của Mộ Dung Viêm căng chặt, từng thớ cơ siết lại như dã thú bị giam cầm. Hắn khát khao máu tươi, giết chóc và cả những tiếng van xin. Hắn dốc hết sức lực nghiêng đầu sang một bên, giọng nói cứng ngắc, đi đi, không, ngươi làm sao vậy, nhìn ta đi, ta đưa ngươi đi tìm đại phu. Mộ Dung Viêm vốn định đưa tay che mắt, nhưng vì không kiểm soát được sức lực, hắn vô tình đẩy ngã Ngô Thành Giai. Nàng loạng choạng lùi lại, vịn vào cột hành lang, đôi mắt ánh lên vẻ sững sờ, trong suốt như hồ nước bị khuấy động. Ánh mắt ấy, hắn quá quen thuộc rồi. Khi Minh Vũ Đế phát điên, ngay cả mẫu hậu cũng bị chém xuống không chút do dự. Mà bệnh tình của hắn so với Minh Vũ Đế còn nghiêm trọng hơn. Người đời gọi hắn là Lăng Yên Vương. Sau khi Đông Cung thất thế, ám vệ cũng chỉ dám kính cẩn gọi hắn là công tử, nhưng trong thâm tâm bọn họ, hắn vẫn luôn là một con quái vật đáng sợ, là kẻ phải đối phó cẩn thận từng chút một. Ngô Thành Giai chỉ vì nghĩ hắn là một nữ tử nên mới thân cận với hắn. Nếu nàng biết được thân phận thực sự của hắn, chắc chắn sẽ lập tức tránh xa. Mộ Dung Viêm cố gắng kiềm chế cơn giết chóc đang gào thét trong huyết quản. Xoay người rời đi, nhưng vừa bước được hai bước, hắn chợt cảm nhận một lực níu nhẹ phía sau. Lực kéo ấy rất yếu, nhưng lại nắm chặt đến run rẩy. Nàng được nuông chiều từ bé, vô tư hoạt bát, bị mưa dính một chút thôi cũng đã muốn khóc. Vậy mà lúc này, nàng lại siết chặt lấy tay áo hắn. Giọng nói khẽ khàng, mang theo chút nghẹn ngào. Cảnh Hoàn, ngươi làm sao vậy? nếu ngươi khó chịu, có thể nói với ta, đừng bỏ ta lại một mình. Khoảnh khắc ấy, ý niệm vừa khiến Mộ Dung Viêm phát điên lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Nàng là của hắn, dù là bạn thuở nhỏ, là bạn cùng đọc sách hay bất cứ điều gì khác, nàng cũng phải thuộc về hắn. Ý nghĩ đó như một tín hiệu chấn động tâm trí, khiến sự điên loạn trong đầu hắn đột nhiên lắng xuống. Từng đợt cảm xúc dữ dội cuồn cuộn như mực đen cũng dần rút đi như thủy triều, trả lại cho hắn sự thanh tỉnh hiếm hoi. Đôi mắt hắn khẽ động, chậm rãi chuyển sang nhìn Ngô Thanh Giai. Thấy hắn dần bình tĩnh lại, Ngô Thanh Giai thở phào một hơi, dè dặt quan sát hắn rồi khẽ hỏi, người ổn rồi chứ? Vậy thì tốt rồi. Ngô Thanh Giai nhẹ nhõm thở phào, hoàn toàn không để ý rằng phía sau màn che, đôi mắt kia vẫn chưa thực sự trở lại bình thường. Chúng vẫn sâu thẳm như vực thẳm, trong con người còn phảng phất ánh sáng xanh u ám. Nàng đưa tay định chạm vào trán Mộ Dung Viêm, nhưng cổ tay lại bị hắn giữ chặt. Nàng giật nhẹ nhưng không thoát ra được, cuối cùng đành mặc kệ hắn. Giờ tâm trạng đã ổn định, nàng mới có tâm tư trách cứ hắn vì hành động vừa rồi. Vừa nãy ngươi bị làm sao vậy? Sau này không khỏe thì phải nói sớm, ngươi suýt nữa dọa ta chết khiếp đấy. Mộ Dung Viêm không trả lời, chỉ nắm lấy tay nàng, chậm rãi bước về phía trước. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên mờ u bàn tay mềm mại trắng mịn của nàng. Trong đôi mắt đen thẳm thoáng hiện lên một tia suy tư. Hai người cứ như vậy mà bình an vô sự đi tiếp, cho đến khi rẽ vào một khúc ngoặt, chợt có một nhóm người đi tới từ hướng đối diện. Bất chợt, Ngô Thanh Giai cảm thấy một cơn đau nhói trên tay. Nàng vừa định quay đầu nhìn Mộ Dung Viêm thì lực đạo kia lại trở về như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ nghĩ rằng hắn bị giật mình khi có người lạ đến gần, nên cũng không để tâm. Nàng hơi cúi đầu, tránh đi như một nữ nhi chưa xuất giá không muốn dính dáng đến nam nhân bên ngoài. Thế nhưng, người khoác trường bào trắng trước mặt lại không có ý định nhường đường, mà ngược lại, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc vang lên. Ngẩng đầu lên, Ngô Thanh Giai lập tức kéo tay Mộ Dung Viêm, định xoay người rời đi, nhưng chỉ mới bước được hai bước, đã bị một nam nhân da trắng không râu chặn lại. Gã này trông có vẻ kỳ lạ, ngay cả giọng nói cũng the thế khó nghe. Không nghe thấy lời điện hạ sao? Gặp Vĩnh Xuyên Vương, còn dám vô lễ. Nghe đến đây, Ngô Thanh Giai kinh ngạc sững sờ. Vĩnh Xuyên Vương là Mộ Dung Húc, tam hoàng tử của đương kim hoàng đế ư? Cách Trương.